Quan hệ nuôi dưỡng, chương 20, ở ngoài qua đêm, góc truyện audio.com, chấm, chương 20, ở ngoài qua đêm, Thang Biên Tâm không phải là người biết nấu nướng, vì vậy hai người tất nhiên giải quyết bữa tối ở quán cơm đơn giản bên ngoài. Nguyên liệu nấu ăn rất tươi, món ăn cũng đa dạng, mùi vị đương nhiên không thể so với những món ăn có hương vị riêng chỉ có thể tìm thấy do Hứa Đan Lạc làm. Thời gian này, Hứa Đan Lạc hẳn ở nhà chuẩn bị bữa tối rồi. Cũng thật là một hài tử bướng bỉnh a, Giang Hoài Xương có chút bất đắc dĩ nghĩ. Gắp lên một miếng khoai tây sốt cà chua, hình như bên ngoài trời mưa. Thang Biên Tâm thấy nàng điệu bộ có chút mất tập trung. Vì tiện tìm một đề tài, muốn thu hút một chút chú ý của Giang Hoài Xương. Giang Hoài Xương hướng cửa sổ thủy tinh trong suốt bên cạnh nhìn. Giọt mưa nhỏ đập ở trên cửa sổ, tầm mắt từ từ mơ hồ, mùa hè lại mưa, liền hạ giọng một chút, thực sự là, một chút cũng không làm cho người ta thích à, ăn xong sớm chút trở về đi thôi, Giang Hoài Xương thu hồi tầm mắt tâm tư có chút lơ lửng. Vốn là hai người đều không có đói, vì vậy liền rất nhanh kết thúc bữa tối, đến lúc chạy xe từ trong bãi đậu xe ra. Trời mưa càng lúc càng lớn hơn, dày đặc rơi xuống ở bên trên xe, phát ra tiếng vang đùng đùng, cùng lúc với chân trời không ngừng xuất hiện sấm vang chớp giật. Không phải thời điểm tốt để đi ra ngoài, Giang Hoài Xương một bên vừa lái xe tiến vào đường xe chạy vừa suy nghĩ. Buổi tối ngươi phải đi về đi, Thang Biên Tâm trần chờ mở miệng, dựa theo thông lệ bình thường mà nói. Sau cơm tối sau là sẽ về nhà mình mới, nhưng là thời tiết lúc này như vậy, nàng sẽ muốn làm là trở về cùng hài tử kia đi. Vẫn là đi về nhà của ngươi đi, Giang Hoài Xương liếc nhìn Thang Biên Tâm một cái muốn nói lại thôi. Bỏ đi ý nghĩ do dự ban đầu, xoay vô lăng bên dưới, tại trụ đèn đỏ hiện đèn xanh liền quẹo phải, đã không phải lần đầu tiên một mình ở nhà. Dựa vào năng lực sinh tồn của hai tử kia mà nói. Sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là Thang Biên Tâm. Bởi vì trong cuộc sống đột nhiên xuất hiện một đứa bé. Mà làm thân phận bạn gái lại thành bị người ta lơ là. Tính một chút cũng đã quen nhau 4 tháng. Cũng nhanh đến lúc chia tay đi. Như vậy, liền bớt ra một ít thời gian đi. Quả nhiên. Giang Hoài Xương đối mình hiểu ý đồng thời tự mình hy sinh như vậy khá là có hảo cảm với mình đi à. Thang Biên Tâm ở đáy lòng yên lặng mà thở phào nhẹ nhõm. Lúc nào, chính mình cũng phải dựa vào những điều nhỏ nhặt này để tranh thủ hảo cảm của người khác đây. Trước tiên yêu người kia, đều là chưa đọ sức đã thua sao. Rõ ràng đã tới đỉnh điểm vui thích, vẫn như cũ duy trì không để cho cảm giác lấn át lý trí. Giống như thái độ đối đãi tình cảm, vĩnh viễn như vậy gần bên nhưng mà hời hợt, hay hoặc là nói, người này, thực sự là đối với mình chưa bao giờ tập trung vào quá phân nửa cảm tình. Thang Biên Tâm không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, phân tích quá mức rõ ràng sáng tỏ, sẽ làm nàng cảm giác mình đang làm một việc ngu xuẩn. Ôm lấy chăn mỏng bên người, mặt trên phẳng phất còn lưu lại mùi hương của Giang Hoài Xương. Trên người nơi nào đó cảm giác mềm yếu tê dại chưa tiêu. Phòng tắm tiếng nước vẫn còn tiếp tục, nàng còn ở bên cạnh. Thật tốt, Thang Biên Tâm ôm chăn, như tiểu miêu dùng chóp mũi sượt sượt gối. Chỉ chớp mắt, đã cùng nhau hơn 4 tháng a, lần thứ nhất gặp mặt. Là lúc đầu tháng tư đi, công ty vẫn hy vọng có thể đem Vinh Giang phát triển trở thành nhà tài trợ thương mại cho. Thương Mạc Chi Hiệt, ở sau khi nhiều lần xây dựng cầu đường trải nhựa mất một lượng lớn tiền mặt. Rốt cục, có hẹn Chu phó quản lý phòng quảng cáo ở Vinh Giang để cùng dùng cơm trưa. Chỉ tiếc, Chu phó quản lý kia không những là lấy tiền không làm việc, mà còn là một người từ đầu đến đuôi ngụy quân tử chân tiểu nhân. Một khi nghĩ đến ngày đó hắn, An Lộc Sơn bụng phệ mập mạp kia. Y nói tên Chu phó quản lý, suýt chút chạm vào tay của mình, Thang Biên Tâm đến nay nghĩ đến vẫn cảm thấy buồn nôn. Có điều, phúc họa đều ở cùng nhau, làm Thang Biên Tâm phẫn nộ đến nỗi không để ý ám thị liên tiếp của ông chủ mình ở bên cạnh. Lúc Vũ Bàn đứng dậy, phòng riêng bên cạnh cửa khắc đóa hoa đơn bạc mở ra. An Lộc Sơn bị hoảng không còn đường lách, bị đụng trúng té xuống. Chỉ thấy gian phòng sát vách to lớn chỉ có một nữ nhân mặc áo vải màu vàng nhạt. Trên tay còn cầm lấy một con tôm hương cay đã bóc vỏ được một nửa. Lúc này thấy cửa phòng riêng bị phá cùng thái độ thay đổi tự mình bước vào phòng riêng của mập mạp nam nhân. Không có kinh ngạc, không có rít gào, chỉ là trầm mặc sửng sốt một chút, tiện đà mang theo nghi hoặc mà mở miệng. Chu phó quản lý ngẩng đầu nhìn người kia yên lặng đang tiếp tục bóc vỏ tôm. Có vẻ như là một người vô hại, trong lòng nhất thời một trận khóc thét, có thể trước tiên buông dao nĩa xuống, rồi tiếp tục được không? Đây là lần đầu gặp gỡ Giang Hoài Xương đối với Thang Biên Tâm mà nói câu nói đầu tiên. Tự nhiên là ở vẻ mặt không biểu tình gì mà tiếp tục công việc bóc vỏ tôm nói. Đang chuẩn bị bước vào phòng riêng của đối phương, Thang Biên Tâm nhìn trong tay vốn là cầm ra dao nĩa để cắt bò bít tết. Tỉnh ngộ tại sao tên mập này đang nằm trên đất sợ hãi đến hoảng chạy bừa như vậy. Nàng mới sẽ không vì một tên mập như heo này chọc phiền toái gì đây. Thang Biên Tâm lý trí mà chấn định đem con dao nhỏ vốn có thể trở thành hung khí vứt xuống. Người cầm dao nhỏ suýt chút nữa hù chết mình, cách đó không xa, đang cùng đứng cạnh người cuồn cuộn thủy thủy, bà họ Giang tức sông nước, ông chủ của mình giao tiếp thân thiết, phòng ăn cơm kiểu Tây cùng món tôm hương cay sao. Đây là lần đầu gặp gỡ Thang Biên Tâm đối với Giang Hoài Xương nói câu nói đầu tiên. Rõ ràng món ăn đó là nồi lẩu Giang Tô bảng hiệu. Lẽ nào cách mỗi cánh cửa sẽ là xuyên qua thế giới khác? Thức ăn ngoài, Giang Hoài Xương tiếp tục bóc tôm. Người phách lối, lại ở phòng ăn cơm kiểu Tây gọi nồi lẩu bán bên ngoài. Chuyện các ngươi nói chúng ta tìm thời gian bàn lại. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chu phó quản lý tự động tự giác bò lên, khôi phục dáng vẻ đạo mạo lúc ban đầu. Đàng hoàng trịnh trọng quay về Thang Biên Tâm nói rằng, dường như lúc nãy nổi lên lòng tham lại nổi lên sát tâm chỉ là không ngờ bị quỷ bám thân. Chỉ là cái ánh mắt kia không ngừng nháy mắt truyền ám hiệu. Miễn cưỡng bị Thang Biên Tâm không chú ý, nếu như vậy. Chu phó quản lý không ngại đem cái hiệp ước ký rồi kia. Cũng đỡ phải chúng ta lần sau trở lại quấy rầy. Thang Biên Tâm chỉ cho là Chu phó quản lý gặp phải người quen sợ chính mình vừa nãy việc hắn dám động tay động chân nói ra. Cơ hội tốt như vậy, khôi phục bản sắc thương nhân, Thang Biên Tâm làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này mà phản công. Chu phó quản lý rất muốn chết, hiệp ước này không phải tự mình nói ký liền có thể ký. Theo như quy trình cũng phải họp với bộ quản lý mới có thể phê chỉ thị. Lại giao do cấp cao nhất quyết định, mà cái vị cấp trên kia, đang ngồi ở trước mặt không chút biến sắc tập trung bóc tôm. Chấm nước chấm, ăn, Thang Biên Tâm nhìn Chu phó quản lý bất định do dự. Cảm thấy người đàn ông này thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi có biết người này hay không? Thang Biên Tâm đem việc không liên quan tới mình đẩy lên cao trào kéo Giang Hoài Xương vào chiến cuộc. Được đáp lại Thang Biên Tâm thì uy bình thường nhìn Chu phó quản lý một chút. Chu phó quản lý không nói gì. Tiểu muội muội tên gọi là gì a? Thang Biên Tâm thấy Chu phó quản lý buông lỏng, cũng không muốn ép hắn quá nhanh, liền đơn giản ngồi xuống, tỏ ra một bộ muốn cùng Giang Hoài Xương trường đàm, nói chuyện lâu, dáng dấp không nên gọi ta tiểu muội muội, ngươi muốn làm cái gì? Giang Hoài Xương cau mày cắn xuống nửa con tôm đã bóc vỏ. Sớm biết liền trực tiếp gọi thức ăn ngoài công ty, chính là ma lạt, món ăn, này mùi vị nặng chút, ở văn phòng ăn sợ là không tốt lắm, nhưng là cũng hầu như so với hiện tại ăn bữa cơm cũng không thể sống yên ổn thân thiết. Cưỡi hổ khó xuống Chu phó quản lý đã đến không cách nào mở miệng. Lúc này nhiều thứ muốn nói. Tựa hồ cũng đã biến thành hấp hối dẫy chết, chỉ cần Giang Hoài Xương không có cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. việc của mình sao còn có thể giải quyết chuyển thành danh nghĩa làm việc cá nhân. Ông chủ lớn luôn luôn không thích quản việc không đâu. Nói không chừng vẫn đúng là có thể hồ đồ lừa gạt được. Có điều lúc này nàng mở miệng hỏi, tính toán chính mình cách, xong đời, không xa, Thang Viên Tâm tất nhiên là không biết Chu phó quản lý cúi đầu mặt đen đang suy nghĩ gì. Nàng bắt đầu cảm thấy cái tiểu muội muội ngốc bẩm sinh còn chơi rất vui. Tỷ tỷ ta tên Thang Viên Tâm nha, ngươi tên gì vậy? Giang Hoài Sương quyết định ngày mai còn là gọi chút thức ăn thanh đạm ở ngoài văn phòng ăn được. Nuốt xuống phần còn lại của con tôm bóc vỏ, bỏ đi một bên găng tay, đem ly cà phê đà uống một hơi cạn sạch. Giang Hoài Sương, ông chủ của hắn, nếu như là việc tư các ngươi chậm rãi giải quyết, nếu như là công sự ta cho ngươi 5 phút. Giang Hoài Sương, 24 tuổi, Giang gia con gái 1-2 năm trước tiếp quản Vinh Giang. Chưa kết hôn, yêu thích nữ nhân, tính cách âm lãnh, Thang Viên Tâm trong lòng tư liệu thoáng hiện, trước nhìn thấy cái kia phần tài liệu đơn giản về ban quản lý. Mặt trên bức ảnh còn là Giang Hoài Sương thời kỳ học sinh tốt nghiệp chụp. Ngày hôm nay chính mình nhất thời càng không có nhận ra. Ta là Thương Mạc Chi Diệp, tạp chí, ông chủ Tần Tranh, nàng là phó giám đốc bộ phận quản lý công ty chúng ta Thang Viên Tâm. Chúng ta lần này tìm Chu phó quản lý căn bản là vì BLA. Ai biết BLA. May là BLA. Hy vọng Giang tổng ngài BLA. Chu phó quản lý trong nháy mắt bị bia đỡ đạn. Thang Viên Tâm không nói gì mà nhìn miệng lưỡi lưu loát tỉ mỉ của Chu phó quản lý tội trạng cùng với liên tục biểu thị hợp tác ý nguyện ông chủ mình. Nhìn lại một chút Giang Hoài Sương một mặt bình tĩnh tình cờ gật đầu. Đột nhiên cảm thấy đồng dạng đều là ông chủ. Tại sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Ông chủ, ngươi có muốn hay không đi về trước đổi bộ quần áo? Thang Viên Tâm thực sự nhìn không được ông chủ của mình bẩn thỉu đứng bên cạnh Giang Hoài Sương. Quá mất mặt, Tần Tranh cúi đầu nhìn một chút trên người món ăn canh chưa được lau sạch. Quýnh, cái kia, thực sự là thật không tiện. Tiểu Thang ngươi trước tiên tiếp theo tiếp chuyện cùng Giang Tổng A ta trước tiên trở về một chuyến. Cấp tốc lách người trước mặt, không quên tàn nhẫn mà trừng Thang Viên Tâm một chút. Nếu không là ngươi, ta làm sao sẽ mất mặt như vậy a? Còn ở trước mặt ông chủ Vinh Giang. Hẳn sẽ cảm thấy ta là ông chú kỳ quái đi. Kỳ thực ta người rất tốt. Thật sự à, Chu phó quản lý cũng đi về trước đi. Buổi chiều giờ làm việc cũng gần đến. Giang Hoài Sương thấy một luồng oán khí theo Tần Tranh rời đi mà từ từ đi xa. Liền thuận tiện nói mời đi cô oán niệm thứ hai này. Chu phó quản lý lúc này đã lòng như cho nguội. Cũng nên là trở lại thu dọn đồ đạc. Trước đi phòng tài liệu xem có thể muốn một hộp giấy lớn hơn chút hay không đi. Đệ nhị cô oán niệm bay đi, thế giới thanh tịnh, cách chương.